hiện thần thông trên cung trời Đao Lợi. Phẩm thứ nhất. Trời Đao Lợi là cõi trời thứ 33, nằm ở cõi dục thứ hai trên đỉnh núi Tu Di. Bốn bên đỉnh núi đều có một ngọn núi do thần Kim Cương thủ vượt xoa giữ gìn. Giữa cõi trời đó là thành Thiện Kiến, chính là nơi ở của trời Đế Thích. Bốn vườn phía ngoài thành là nơi vui chơi của chư thiên. Phía đông bắc thành có cây viên xanh, hoa hương sông ngát bay xa. Phía tây nam thành có Thiện Pháp Đường, là nơi các chư thiên tụ họp bình luận lý các pháp. Bốn phương, mỗi phương có tám thành và thành trung ương, họp lại là trời thứ 33. Phật Mẫu Ma Gia sau khi mạng chung đã sinh vào cõi trời này. Đức Phật đã vì Phật Mẫu mà thuyết pháp ở cõi trời Đao Lợi suốt 3 tháng. Giữa núi Tu Di là trời Tứ Thiên Dương, cõi trời Đao Lợi 4 mặt, mỗi mặt 8 dạng do tuần, mỗi do tuần khoảng 40 dặm. Thích Đề Hoằng Nhân ở trong thành Thiện Kiến, chu vi 4 dạng 10 ngàn do tuần. Tất cả được tạo nên toàn bằng vàng. 4 mặt của thành là lầu Thiên Môn, giữa thành có một lớp thành bằng vàng, lại thêm 500 cửa đạo thành. Các cửa này đều được trang hoàng bằng trân bảo, có lầu làm bằng lưu ly và các bảo vật. Một hôm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi vì mẫu thân của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia mà thuyết pháp. Lúc đó, trong 10 phương vô lượng thế giới, có vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát không thể tính kể. Biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp ở lại cung trời Đao Lợi vì mẫu thân của Ngài mà thuyết pháp, cho nên họ đều tụ họp đến đó. Bây giờ, 10 phương các Đức Phật và các vị Bồ Tát đồng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở nơi đời ngũ trược ác thế này mà hiện sức đại trí tuệ thần thông bất khả tư nghì để điều phục những chúng sinh có tập tính can cường, khó hóa độ, và làm cho những chúng sinh này biết được tất cả nhân quả, khổ vui, làm cho họ được pháp giải thoát viên mãn. Bây giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra 10.000 muôn ức dần bay sáng lớn và phát ra vô số âm thanh vi diệu. Lúc đó, thế giới Ta Bà và các quốc độ khác có vô lượng ức trời, rồng, quỷ thần đều tụ họp tại cung trời Đao Lợi. Bây giờ, Đức Phật hỏi Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát, ông xem, hôm nay ở tại cung trời Đao Lợi này, chư Phật, Bồ Tát, trời, rồng và quỷ thần đều đến đông như vậy, ông có biết số lượng là bao nhiêu không? Giang Thù Sư Lợi thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng sức thần thông của con, dù trải qua 1.000 kiếp để suy lường, tính toán cũng không thể đếm hết số lượng người này. Phật bảo Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát, giả sử ta dùng Phật nhãn vẫn không xem hết số lượng những chúng sinh này, họ đã từng theo Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa đến nay, có người đã được độ, đang được độ và chưa được độ, có người đã đắc quả hoặc chưa đắc quả hoặc đang tu. Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu đã tu trồng căn lành, chứng đạt trí tuệ vô ngại, vì vậy nghe lời Phật dạy kính tin ngay. Nhưng những chúng sinh khác nhất định sẽ hoài nghi. Để tránh sự hủy báng của chúng sinh đời sau, cúi xin Đức Thế Tôn rộng nói về Địa Tạng Bồ Tát, đã tu nhân gì, nguyện gì mà có thể thành tựu việc bất khả tư nghị như vậy? Đức Phật trả lời, ví như cây cỏ trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như rừng cây, lúa mè, tre lau, núi đá, bụi trần, mỗi vật đều tỉ dụ như một sông Hằng. Mỗi hột cát của sông Hằng này lại tỉ dụ cho một thế giới, mỗi thế giới đó đem đặt vào bụi trần để tỉ dụ cho một kiếp.